Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 114, cứu người. Vân Hòa thành phố cảnh đêm là mỹ lệ. Phàm Quốc Nam Bộ một cái lớn nhất sông, Long Giang, trực tiếp theo Vân Hòa thành phố Trung Bộ xuyên qua, đem Vân Hòa thành phố chia làm Nam Bắc hai cái nội thành. Nam Thành khu là Lão Thành khu. Bắc Thành khu là khu vực mới, Lớn Bình bên trong bốn làm tại Bắc Thành khu, có thể nói là khu vực mới bên trong già nhất trạch khu. Khoảng cách Long Giang bên ngoài bãi đi bộ chỉ cần 10 phút đồng hồ. Mỗi lúc trời tối lão thái thái đều muốn đến nơi đây nhảy quảng trường múa. Hơn nữa còn là múa dẫn đầu, lớn loa ầm ầm bày ra, một đoàn lão đầu lão thái tụ tập cùng một chỗ. Cú sốc quảng trường múa, trang diện cũng là úy vi tráng quan. Nghe nói năm đó bóng rổ bang, diêu cổn bang còn có tạp kỹ bang đều đã từng cạnh tranh qua mảnh đất này. Cuối cùng là Nhạc Đại Dung quơ dép lê đuổi đi hết thảy đối thủ cạnh tranh. Thành lập nơi này bất bại danh dự, thăng bằng gót chân, Hạ Tiểu Trì một lần hoài nghi. Lạc Kiếp Y bá đường phố tình kết liền là cùng lão thái thái học được. Đương nhiên, lão thái thái không thu phí bảo hộ người ta không có thèm cái kia ba dưa hai táo. Tại Long Giang bên ngoài bãi đằng sau, liền là Vân Hòa thành phố nổi danh lão triều đình Tháp Lâu. Nơi này là năm đó tiên phàm đại chiến lúc lưu lại di tích cổ. Đại chiến phá hủy phần lớn lão triều đình, chỉ để lại một tòa cổ kính Tháp Lâu, bây giờ cung cấp mọi người du ngoạn thưởng thức. Hạ Tiểu Trì, Đàm Tiểu Ái bọn hắn giờ phút này ngay tại trên lầu tháp đi dạo, tán thưởng phong cảnh. Từ nơi này ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, vừa vặn có khả năng thấy Nhạc Đại Dung vừa múa vừa hát. Bước chân rơi trên mặt đất, phát ra ầm ầm vang vọng. Nghe nói cũng bởi vì quảng trường múa, bên ngoài bãi gạch đều đổi thành đúc bằng sắt. Tiền Tinh Tinh cùng Đàm Tiểu Ái Lạc Y đang mang theo Hà Lai hưng phấn bốn phía loạn đi dạo. Hạ Tiểu Trì thì ghé vào trên lan can xem Nhạc Đại Dung khiêu vũ. Hắn đang suy nghĩ một sự kiện, bà ngoại ánh sáng phân cực mắt, chính mình có thể hay không chỉ, thậm chí công lực của nàng bị phế, có khả năng hay không khôi phục. Vui sướng lực lượng có thể chữa trị hết thảy chứng bệnh. Thế nhưng muốn nói rõ lý do tất cả những thứ này đã có thể không dễ dàng. Không chỉ như thế, Hạ Tiểu Trì còn muốn cân nhắc chuyện tiền. Lão thái thái keo kiệt cực kỳ, cùng lão mụ quan hệ lại không tốt. Nếu như mình dùng trị liệu tìm bà ngoại đòi tiền, vừa đến nàng chưa hẳn tin tưởng. Thứ hai coi như tin, dùng tính tình của nàng cũng hơn nửa quỵt nợ ngươi là ta ngoại tôn. Ngươi chữa bệnh cho ta lại muốn tiền, ngươi có phải hay không người a? Không chừng không trả tiền không nói, còn đánh cho hắn một trận, đau đầu a. Hạ Tiểu Trì đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong đám người truyền đến một mảnh náo động tiếng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang vây quanh một cái nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lão giả nghị luận ầm ĩ. Hạ Tiểu Trì đi qua sờ lên mạch đập của hắn. Còn sống, bất quá càng quan trọng hơn là vui vẻ lực lượng có phản ứng, mang ý nghĩa có thể trị. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Tiểu Trì có thể không nguyện ý bại lộ vui sướng lực lượng. Suy nghĩ một chút, hắn đi đến phụ cận cửa hàng, mua hộp kim may tới, sau đó lấy ra châm cho lão giả quấn lên. Thấy tình huống này tất cả mọi người hôn mê rồi, có người kêu lên, chàng trai ngươi đang làm gì? Hạ Tiểu Trì cũng không quay đầu lại nói, sự động lòng của hắn mạch suy kiệt, ta đang cho hắn châm cứu, có thể ngươi đây là kim may a? Kim may cũng là châm. Hạ Tiểu Trì kiên trì trả lời, hắn đến là muốn tìm châm cứu châm, vấn đề là trong thương trường không bán cái này. Chỉ có thể cầm kim may gom góp, đến mức tâm động mạch suy kiệt cái từ này, vậy dĩ nhiên là xả đạm. Hắn mặc dù hiểu y thuật, nhưng chỉ dùng mắt trần liền nhìn ra lại là không thể nào. thời khắc này cũng chỉ là dùng tới lừa dối ngoài nghề. Đúng lúc này, một tên lông mày rậm người tuổi trẻ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tâm động mạch suy kiệt ở đâu là châm cứu có thể giải quyết? Mà lại hắn triệu chứng rõ ràng không phải động mạch suy kiệt, mà có thể là não bộ cung cấp dưỡng không đủ. A, lại còn có cái thạo nghề. Hạ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi hiểu ngươi làm sao không chỉ? Mày rậm người trẻ tuổi dừng lại. Ta là y khoa viện học sinh. Trình độ có hạn, chị không đến. Nghe được chính hắn nói trình độ có hạn, Hạ Tiểu Trì nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nhìn không ra cũng không kỳ quái. Mày rậm người trẻ tuổi khẩn trương, nhảy chân hô. Ngươi không muốn mù chị à? Hắn chẳng qua là ngất đi. Ngươi mù chị khả năng liền đem người chữa chết. Hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy lão đầu đã ngồi dậy. Tất cả mọi người đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Hạ Tiểu Trì vừa tiêu hao một điểm vui sướng lực lượng trong nháy mắt bù xong. Mày rậm người trẻ tuổi cũng mộng bước. Vậy thì tốt rồi. Hắn còn có chút không dám tin tưởng. Hỏi lão đầu, lão gia tử ngài không có sao chứ? Lão gia tử nhìn một chút chính mình, đột nhiên đi vài bước, kinh hỉ nói, đầu của ta không đau, bước đi không run lên, ha ha, ta cảm giác tốt lên rất nhiều. Mày rậm người trẻ tuổi giật mình xem lão gia tử ngài là cái gì mau bệnh? Lão đầu hô, não sơ cứng động mạch, choáng đầu đau đầu. Bước đi đều đi không ổn định, vừa rồi một thoáng ngã sấp xuống, ta còn tưởng rằng ta chết chắc đây. A, ta hiện tại đầu óc vô cùng tỉnh táo, não sơ cứng động mạch. Mày rậm người trẻ tuổi nhìn một chút lão đầu, nhìn lại một chút Hạ Tiểu Trì, nhưng hắn mới vừa nói ngươi tâm động mạch suy kiệt. Rát, lão đầu cũng là cả kinh, cả giận nói, cái nào lang băm nói. Lão tử trái tim là không tốt lắm, nhưng còn chưa tới cái kia trình độ. Mọi người cùng nhau chỉ Hạ Tiểu Trì, liền là hắn a, cũng là hắn chữa cho tốt ngươi. Ếch, Hạ Tiểu Trì ho khan hai tiếng. Lão nhân gia ngài đích thật là suy tim, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Bất quá không quan hệ, vừa rồi ta đã cùng một chỗ chữa khỏi. Hắn nói xong xoay người rời đi. Mẹ nó, bị chơi khăm rồi. Lão đầu tại đằng sau hô, huy huy, chàng trai, ngươi nói cho ta một chút rõ ràng a, ta làm sao tâm động mạch suy kiệt rồi? Hạ Tiểu Trì hồi trở lại hô, không cần hô, làm việc tốt không lưu danh, dựa vào ta không hỏi ngươi muốn tên. Lão đầu còn muốn lại hô, Hạ Tiểu Trì đã chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Hắn có quỷ ảnh công tại thân, mấy lần di chuyển liền dễ dàng rời đi, mắt thấy thoát khỏi lão đầu. Hạ Tiểu Trì thở phào. Đúng lúc này, một đôi lông mày rậm xuất hiện tại Hạ Tiểu Trì trước người. Huyên đài, nói cho ta một chút đi, ngươi là làm thế nào thấy được hắn suy tim? Ta đi, ngươi là thế nào bắt kịp ta sao? Hạ Tiểu Trì nhìn một chút sau lưng, nhìn lại một chút trước mắt lông mày rậm, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Lông mày rậm rất chân thành, ta là học y, hành y tế thế là giấc mộng của ta. Ta thật chưa thấy qua giống như ngươi y thuật, có thể dạy dỗ ta sao? Hạ Tiểu Trì gạt ra cái khó coi biểu lộ. Mẹ chứng, lão tử chính mình y thuật cũng chính là cái gà mờ, lấy cái gì dạy ngươi? Hạ Tiểu Trì bất đắc dĩ. Đã ngươi là học y, cùng y khoa viện những cái kia chuyên nghiệp học không phải càng tốt sao? Tìm ta làm gì? Lông mày rậm liền lắc đầu. Cao thủ tại rừng núi, quỷ mục cư miếu đường, những cái kia y khoa viện lão sư, làm sao so đến được chân chính dân gian cao nhân? Hạ Tiểu Trì bị lý luận của hắn mộng bức. Chàng trai ngươi cái này nhân sinh xem có vấn đề à? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, ngươi có phải hay không hết sức thích xem, đi dạo diễn đàn? Lông mày rậm kinh hãi, ngươi liền này đều nhìn ra. Đúng thế,